Chương 1117, ngay mặt ám sát ngươi. Khuynh quốc khuynh thành đập phổ nóc cả sổ ẻn chỉ phát huy. Ba càng cầu toàn. Trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy bổ ma Jin một quyền liền quật ngã xạ cả rủ kỳ trong quần đầu tiên là yên tĩnh một hồi. Sau đó chính là một mảnh xôn xao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Vừa mới xảy ra cái gì ta làm sao đều không thấy rõ. Kỳ gì gìn. Dường như tỏ xạ cả Jin đó bỗng nhiên thoang cái xuyên Việt đến sau lưng băng vài năm đó. Sau đó đem hắn đánh chết rổ kỳ ạ Suna. Cái gì xuyên Việt nàng không phải là quyền pháp ra sao lúc nào học được ma pháp rồi hả dẻo gùn. Không đúng tỏ xạ cả Jin vốn chính là ma thuật sư nói. Không chừng, đây là cái gì di động trong nháy mắt ma thuật sĩ hay ỉn rõ gì chia. Ma thuật ma pháp cái gì, các ngươi chớ đoán mò. Sĩ hay ỉn rõ gì chia. Ta giàu gì cũng là ổn mỉ sủ kịch trước tổng tư lệnh cho nên ta có thể chịu trách nhiệm nói, nàng mới vừa rồi thi triển, là một loại nào đó vô cùng lợi hại thủ đoạn che đậy khí tức của mình xì hay ỉn rõ gì chia, không tưởng tượng nổi không sáu chính là chính ta, cũng khả năng không lớn làm so nàng tốt hơn, cái này rốt cuộc là chiêu số gì song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Ha ha cái này chính là Lý Thư Văn lão sư dạy ta một tuyệt chiêu khắc quyển cảnh song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Một chiêu này. Không chỉ có thể dùng khí tới cảm giác tình huống chung quanh, còn có thể để cho tồn tại của mình biến mất hoàn toàn người nắm giữ thậm chí có thể cùng thiên địa hợp nhất, để cho thân ảnh dung nhập vào tự nhiên. Vẫn, nhà ta thiếu chút nữa quên rồi dùng triệu hoán thạch triệu hoán ra lão niên Lý Thư Văn đó, cũng không phải là lạn sơ, mà là ạ xạ xin mà chiêu này khí tức gián đoạn, nếu để cho chính hắn thi triển ra mà nói. Càng là được xưng có thể để cho thân thể trong suốt hóa chính là mạnh nhất trong lịch sử ẩn thân thể thuật tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải là pháp thuật, mà là dùng thể thuật đem mình biến thành người trong suốt đây thật là không tưởng tượng nổi ho song đuôi ngựa ngạo. Kiều Jin, không chỉ như vậy nha. Lão sư quyển cảnh đã sớm làm được lô hỏa thuần thanh, cho nên cho dù là ở ngay trước mặt địch nhân, cũng có thể tại trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích sau đó một quyền đem địch nhân đánh cho thành thịt nát xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Ta hiện tại chút thực lực này, so lão sư kém xa rồi nếu như là lão sư ra tay, xạ cả rủ kỳ này sớm thì trở thành cặn bã rồi phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ở ngay trước mặt ngươi ám sát ngươi khủng bố như vậy thật may. Trong cuộc chiến chén thánh chưa tư nở dê xuất hiện địch nhân như vậy nếu không ta nguyên lai. Lì ạ còn cảm thấy tờ giờ ue ạ trở của mình chắc là anh linh mạnh nhất, dù sao liền ngay cả vàng nóng đều không la mở gì được cờ hắn. Nhưng là nhìn thấy thủ đoạn nghe rợn cả người của bổ ma Jin, cho dù là cái giết người không chớp mắt dạng đờ giờ, lì ạ cũng cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Loại này tới vô ảnh đi vô tung ám sát quyền, muốn làm sao ngăn cản ả căn bản không phát hiện được, liền bị người một quyền đánh bể tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa tỏ xạ cả Jin ngươi lại có thể cũng biến thành đại lao rồi từ nay về sau. Lại cũng không có người dám nói ngươi chỉ có thể bổ ma rồi xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Ta mới không có bổ ma sau đó ai dám lại nói loại chuyện hoang đường này. Nhìn ta không đồng nhất quyền đả bạo nổ hắn ẩn. Hắc, Jin ngươi cũng không nên đắc ý vong. Hình. Dù sao xạ cả rủ kỳ này tuổi rất trẻ, thực lực cũng không tính quá mạnh, lại cộng thêm trọng thương chưa lành. Lúc này mới dễ dàng như vậy bị ngươi đánh ngã. Vẫn, cho nên ngươi sau đó nếu như gặp cường giả chân chính, vẫn là phải cẩn thận. Lúc này, trong cao ốc bỏ hoang, hạ lỷ quỳnh theo trong cửa sổ trông thấy xạ cả rủ kỳ ngã xuống đất không dậy nổi, bắp thịt trên mặt nhất thời nhăn nhó, quay đầu hét lớn, chủ nhân người nam nhân kia quả nhiên không nhờ vả được, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi ở chính giữa căn phòng, một tên cả người loa thể. Chỉ có mái tóc dài màu vàng nóng che kín thân thể nữ tính, chính quỳ xuống trước một cái thập tự giá cầu nguyện. Nghe thấy tiếng kêu của rổ kẻ nữ, nàng đông nhiên thở dài một cái, tại trong nhật ký tương lai đó của ngươi, kết cục của ta không có thay đổi sao hạ lỷ quỳnh móc ra điện thoại màn hình gập nhìn một chút, cắn răng nói, không có, chủ nhân ngươi sẽ bị bọn họ bắt đi, sau đó nhốt vào trong một cái cô đảo ngục giam. Khả năng vĩnh viễn cũng không thể đạt được tự do chẳng qua là giam cầm sao như vậy cũng còn khá nữ tính tóc vàng sâu kín nói, ta đã chịu đủ rồi loại cuộc sống này, cả ngày đông đoá tây tàng, chỉ cần gặp một người nam nhân liền sẽ dừng một chút, nàng lắc đầu một cái, ta chỉ cần có một cái chỗ có thể cầu nguyện là được rồi. Về phần ngục giam A nữ tính tóc vàng đống nhiên cười một tiếng, nói như vậy lên, ta nguyên lai sinh hoạt tu viện đó, dường như cũng cùng ngục giam không sai biệt lắm đây. Bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất thích loại cuộc sống đó. Hắc Hạ Lỷ Quỳnh nghe được một mặt mẫu bức, coi đời này còn có người thích ngục giam, nhưng là bởi vì không cách nào cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân. Hạ Lỷ suy tư một trận, bỗng nhiên cắn răng nói, vô luận như thế nào, ta cũng không cần lại vào ngục giam. Nói xong sau, cả gùn màu đen theo trong cơ thể nàng xung ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Vài giây sau, nàng liền biến thành một cái cao vài thước đại quái vật giống tên đáng chết. Ta muốn ăn các ngươi, chuyển hóa thành hình thái hoàn toàn cả cụ dạ. Hạ Lì hai cánh vung lên, vô số màu lửa đỏ phi vũ giống như đạn súng máy, hướng không trung máy bay trực thăng bắn qua không được. Cả Pèn America thấy vậy khẩn trương, liền vội vàng quay đầu đánh về phía bờ Lách Vai đảo. Hai người mới vừa nhảy cách máy bay trực thăng, cũng chỉ nghe ầm một thanh âm vang lên, máy bay trực thăng lại nổ tung giữa trời hóa thành một cái đại hỏa cầu. Hừ, đều chết đi cho ta. Hạ Lì cả cựu gẳng trong thoáng qua khát máu ánh sáng, đang chuẩn bị tiếp tục tiến công, bỗng nhiên từ không trung lại vang lên một cái ngạo mạn giọng nữ, nhìn ngươi bộ dáng này chẳng lẽ là cái gâu. Ừ, Hạ Lỷ quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngay lập tức liền mở to, chỉ thấy không biết lúc nào, không trung lại thêm một nhà máy bay kim quang lấp lánh, mà ở trên máy bay, đứng yên một tên nữ nhân mặc áo dài hoa lệ đáng ghét. Ngươi cũng là tới bắt chủ nhân sao? Mắt thấy áo dài trên người nữ nhân này dường như rất đơn bạc, Hạ Lỷ càng ngày càng bạo. Liền muốn lần nữa thả ra phi vũ, đem nữ nhân này đánh cho thành cái rỗ. Nhưng vào lúc này, nương lấp lánh liếc nhìn Hạ Lì một cái, long văn trên áo dài bỗng dưng thả ra tia sáng chói mắt. Đây là thứ gì? Hoa á, Hạ Lì còn không phản ứng kịp, liền bị vệ sáng này đánh vừa vặn, sau đó cả người nàng đều đờ đẫn ngay tại chỗ.